phiên dịch dùng con. Trong những đêm đầu tiên, mỗi lần con khóc là hai vợ chồng lại hốt hoảng, chạy vội đến bên nôi, bởi vì mỗi tiếng khóc đều mang vẻ cấp cứu. Sao vậy con? Con đói hả? Khát hả? Con vẫn còn bực mình vì bị cắt mất cuống nhau sao? Nhưng tất cả những gì con phát biểu chỉ là tiếng khoa, khoa, khoa. Đến bây giờ chúng tôi mới biết tiếng khóc của trẻ là cả một hệ thống ngôn ngữ thay đổi về âm vực, thời gian kéo dài và cường độ cảm xúc. Nhiệm vụ của cha mẹ là phải tìm ra ý nghĩa của mỗi tiếng khóc. Khoa, khoa. Phải con đói không em? Không, đói thường con khóc giọng mũi nhiều hơn và the thé hơn. Hay là tã ướt? Có thể lắm. Thực ra rất khó có thể đoán được đó nghĩa là gì, vì phải thật tinh tế mới nhận ra sự khác biệt giữa các tiếng khóc. Tiếng khóc của phòng ngoài có đèn làm con sợ, gần giống với tiếng của nước dãi khô trên gối làm đau má con. Và tiếng khóc cự nữ của mẹ ăn đồ cay nhiều quá nên sữa làm cay con, thì cũng hao hao tiếng khóc cằn nhằn của bố mẹ nhớ con chó bẹt dê to xù ngày hôm qua không? Con ghét tiếng sủa của nó quá. Không sao, theo thời gian thì bạn cũng trở thành chuyên gia để hiểu ý từng tiếng khóc, cái trở mình, cái còn thích và cái còn ghét. Em chắc phải tháo cái áo thun màu cam này ra, bởi vì từ lúc mặc nó cứ nức cụt hoài. Với năng khiếu này, chẳng mấy chốc vợ chồng tôi đã bốc quá đà. Ví dụ có lần vợ tôi bảo, con thích nhạc Beatles lắm, thích John nhiều hơn Paul một chút. Con thích bài Taxman, nhưng lại ghét bài Let It Be. Tất cả các ông bố bà mẹ trẻ đều tự hào có thể phiên dịch được ngôn ngữ của con mình, không phải vì các bậc cha mẹ này muốn khoe khoang, mà vì họ đang gắn ghép cho trẻ những khả năng trí tuệ mà thực sự lúc ấy trẻ chưa phát triển kịp. Khi con trai tôi bắt đầu bập bẹ, da da, thì tôi tin chắc rằng con tôi không chỉ đơn giản có năng khiếu đặc biệt, mà con luôn luôn muốn nói chuyện với tôi. Thế là tôi bắt đầu cho con biểu diễn. Các bạn nghe cháu nói này, ồ con trai, tên bố là gì vậy? Da da. Vậy hả, ai lấy mẹ con vậy? Da da. Thấy chưa, thấy con tôi sáng dạ chưa nào? Vậy trường phái tranh nổi tiếng ở châu Âu vào đầu thế kỷ 19 là gì con? Da da. Đúng rồi, trường phái Dadaism.